Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, Thú Triều. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mắt thấy vậy từng cổ một giống như mây hình nấm vậy sương mù màu đen rơi xuống vào biển cả bên trong. Điền Sơn Hà và Chu Kiến còn có vị quan quân kia sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ trước đã biết tình huống, cái này sương mù màu đen có thể thức tỉnh dị thú. Nhiều như vậy sương mù màu đen, kia được thức tỉnh nhiều ít biến dị hải thú. Đúng phiến bầu trời cũng làm biến sắc, mây đen áp đính, giữa trời đất xuất hiện một cổ ngưng trọng. Lúc này, Lưu Kiệt vậy chém giết trên bãi cát cuối cùng một cái dị thú. Ánh mắt nhìn về phía trong biển rộng. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn và Hạ Bằng chiến đấu qua, là biết cái này sương mù màu đen, cũng chính là cái gọi là thánh lực khủng bố. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển giờ phút này sóng lớn mãnh liệt. Một cái dị thú từ nước biển chính giữa lộ ra đầu, gào thét hướng trên bờ vọt tới. Theo sát phía sau là càng nhiều hơn dị thú. Nước biển chính giữa lộ ra đếm không hết dị thú, cũng hướng trên bờ biển lên bờ. Điền Sơn Hà trong mắt tràn đầy rung động. Cái này, đây có mấy trăm con chứ? Không, mấy ngàn con. Sĩ quan kia mặt đầy ngưng trọng. Bộ lạc Man Thần là muốn phát động chiến tranh sao? A Lam thanh âm từ trên bầu trời truyền tới. Không, đây không phải là chiến tranh. Đây là tẩy rửa. Các người Hoa Hạ chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó, cả thế giới cũng biết tiếp nhận thánh lực tẩy rửa. Chúng ta thánh chủ đại nhân sắp tỉnh lại. Cả thế giới đều bởi vì bộ lạc Man Thần mà thay đổi. Chu Kiến trầm giọng nói, mặc dù không biết bộ lạc Man Thần kết quả có bí mật gì, nhưng ta mơ hồ cảm thấy đây là một cái thời đại mới mở. Đúng như Chu Kiến theo như lời, nhiều năm sau đó, mọi người cũng biết nhớ ngày này. Ngày này là thời đại mới mở. Ở Hoa Hạ cái này phiến trên bờ biển, triển khai thời đại mới chàng chiến đấu đầu tiên, mà Lưu Kiệt là nhất đến gần những cái kia chạy vọt tới dị thú người. Hắn là cái đầu tiên làm chứng cái thời đại này người. Vô số dị thú dâng trào tới, đông nghịt một phiến, giờ phút này, Lưu Kiệt nổ tung kiểu mẫu thời gian cũng đã dùng xong. Một cổ cảm giác vô lực ở hắn trong lòng xuất hiện. Tiểu Lưu, ngươi mau tới đây. Đến bây giờ, ngày hôm nay chuyện này đã không thể nào đơn thuần thành tựu ngươi khảo nghiệm nhiệm vụ. Ta tuyên bố ngươi đã là thành viên chính thức. Bây giờ, ngươi nhanh lên một chút rút lui. Lấy ngươi thực lực và ngươi trạng thái bây giờ, ngươi không cách nào tham dự vào chuyện này chính giữa. Điền Sơn Hà hướng Lưu Kiệt hô to. Lưu Kiệt quay đầu nhìn một cái hung mãnh thú triều, mặc dù trong lòng rất là không cam lòng, nhưng bây giờ xác thực không phải hắn cậy mạnh thời điểm. Coi như muốn cùng nhau ngăn cản thú triều lên bờ, hắn trạng thái bây giờ cũng không cách nào chiến đấu. Trước hết khôi phục nổ tung kiểu mẫu sau yếu ớt mới được. Vì vậy Lưu Kiệt xoay người muốn đi. Vừa lúc đó, A Lam thanh âm vang lên. Lưu Kiệt, nạp mạng đi. Một đạo hắc mang từ duy độ cửa chính giữa bắn ra, mang theo uy áp kinh khủng, là một người năng lực cấp 5, A Lam thực lực đặc biệt khủng bố, coi như Lưu Kiệt là trạng thái tột cùng, cũng không khả năng ngăn cản được hắn một kích này. Điền Sơn Hà lắc người một cái liền chắn Lưu Kiệt sau lưng, giơ tay lên lắc một cái, thân thể không khí bốn phía cũng làm đông lại một cái. Một cái thái cực âm dương ngư ở Điền Sơn Hà trên tay hiện lên, đọng lại không khí một hồi vặn vẹo, vậy bắn nhanh mà đến hắc mang, vậy theo không khí vặn vẹo, sau đó liền biến mất rớt. Điền Sơn Hà ánh mắt lẫm lẫm nhìn về phía hắc động bên trong A Lam, nói, ngươi đối thủ là ta. Vừa nói, Điền Sơn Hà lại đẩy một cái Lưu Kiệt, ngươi đi mau. đi người bình thường bên kia chỗ tị nạn. Địa phương liên minh người năng lực người đã ở bên kia bố trí trận pháp. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Tại mới vừa trong đoạn thời gian này, hắn đã vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết khôi phục một phần nhỏ lực lượng. Có thể chống đỡ hắn nhanh chóng rời đi. Lưu Kiệt bước nhanh thoát đi sau đó. Nhiều thú triều vậy vọt tới. Chu Kiến vội vàng gia nhập chiến đấu. Ở trên bờ cát chặn đánh những thứ này dị thú. Khá tốt, những thứ này dị thú cũng chỉ có cấp 3. Cấp 4 dáng vẻ. Chu Kiến trên căn bản đều là một chiêu là có thể giết chết một cái. Chỉ bất quá, những thứ này dị thú số lượng quá nhiều. Bằng hắn một người, căn bản không có thể ngăn cản chỗ ở có. Sĩ quan kia vậy lập tức phát lệnh, để cho sau lưng đặc cảnh và quân đội, lợi dụng trong tay công nghệ cao hỏa lực tấn công. Trong chốc lát, pháo binh cả ngày. Khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn là rất cường đại. Các loại viên đạn, đạn đại bác, cơ hồ là không khác biệt đánh vào trong thú triều. Ở hỏa lực cường đại dưới, thú triều bước chân bị kềm chế. Mặc dù vẫn còn đang đến gần đường ven biển, nhưng ít nhất có thể tranh thủ được nhất định thời gian. Khắc khắc, Hoa Hạ người năng lực, ta cũng không qua lại và ngươi chiến đấu. Ngươi liền cảm thụ mình là như thế nào bị những thứ này thú triều cắn nuốt đi. Alam đóng cửa duy độ cửa. Hắc động biến mất ở giữa không trung bên trong. Mà biển cả bên trong thì liên tục không ngừng có nhiều hơn dị thú ló đầu ra. Điền Sơn Hà huy động cổ võ thái cực quyền. Trong tay hình vẽ âm dương ngư không ngừng phát ra ánh sáng. Mỗi một quyền vung ra đều có một cái dị thú ngã xuống. Điền Sơn Hà đánh văng ra thú triều, đi tới Chu Kiến bên người, hướng Chu Kiến nói, đây đúng là một cuộc chiến tranh. Bây giờ, chỉ dựa vào ta cửa lực lượng của hai người, và sau lưng vậy một ít quân đội, căn bản không có thể ngăn chặn chuyện này. Phải mời cầu tiếp viện. Chu Kiến tay cầm một cây đại chùy, một cái búa đánh bể một cái dị thú. Huyết dịch màu xanh bắn tung tóe ở mặt hắn lên. Hắn gật đầu một cái nói. Chúng ta lập tức thông qua khẩn cấp thông tin Internet. Trực tiếp báo cáo liên minh trụ sở chính. Vận dụng chúng ta không gian thánh khí. Đưa một nhóm người năng lực quân đội tới đây. Hai người nhanh chóng liên lạc liên minh người năng lực trụ sở chính sau đó. Sắc mặt cũng ngưng trọng. Đây là một cái niên đại hòa bình. Liên minh người năng lực phân tán ở Hoa Hạ các nơi. Muốn tập trung một nhóm người năng lực tới đây, cho dù là dùng nhanh nhất tốc độ, thêm lên không gian thánh khí xa khoảng cách truyền tống cần tụ năng, cũng phải mười mấy phút sau. Nói cách khác, kế tiếp cái này mười mấy phút, chỉ có dựa vào bọn họ hai người, còn có sau lưng những quân đội kia tới ngăn cản. Điền Sơn Hà và Chu Kiến nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được thấy chết không sờn ý nghĩa. Bọn họ phải chiến đấu, nếu như để cho những thứ này dị thú chọc thủng đường ven biển phòng thủ. Kinh khủng dị thú vọt vào bình dân nội thành, hậu quả kia đem là không cách nào tưởng tượng, mà mười mấy phút thời gian, quá rất lâu, bọn họ chỉ sợ là không có gì khả năng còn sống. Hai vị, mời các người chống đỡ thêm một hồi. Ta lập tức vận dụng quyền hạn hướng nơi này bắn hỏa tiễn. Chí ít, có thể tiêu diệt một lượng lớn thú triều. Sĩ quan thanh âm ở phía sau vang lên. Hai người trước mắt sáng lên. Nếu như có thể dựa vào hỏa tiễn tới tiêu diệt một đám thú triều. Bọn họ có lẽ có thể đến khi liên minh người năng lực đại quân đến một khắc kia. Hai người vội vàng liên thủ, tận lực vận dụng đoàn thể thủ đoạn công kích, tới ngăn trở những thứ này dị thú. Sau lưng những quân đội kia, vậy đánh ra cao hơn hỏa lực. Ngoài mấy cây số, một cái trụ sở quân sự chính giữa, một cái đạn đảo đang chậm rãi khởi động, chuẩn bị bắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https.